Mahaparinibbana Sutta, tụng phẩm thứ nhất. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang lưu trú trên núi Linh Thú, gần Rayagaha, kinh đô xứ Magadha. Vua Ajatasattu truyền lệnh cho quan đại thần Vassakara đến thăm dò ý của ngài về mưu đồ xâm chiếm lãnh thổ trù phú và tiêu diệt bộ tộc hùng mạnh Vasi. Khi Vassakara trình bày thông điệp lên Thế Tôn, Đại Đức Ananda đang đứng sau lưng ngài. Ngài quay sang Ananda và đặt 7 câu hỏi về giới luật và phẩm hạnh trong đời sống thường nhật của dân tộc Vasi. Ananda trả lời và khẳng định rằng: 1. Dân Vasi thường xuyên tụ họp để thảo luận với nhau. 2. Dân Vasi tụ họp trong tinh thần đoàn kết, chia tay trong tinh thần đoàn kết và làm tròn phận sự trong tinh thần đoàn kết. 3. Dân Vasi không bày thêm những luật lệ mới khó khăn và áp đặt, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành để giúp đỡ và bảo vệ họ, và triệt để tôn trọng và tuân thủ những luật lệ đã chế định. 4. Dân Vasi hộ trì, tôn kính, đảnh lễ và nghe theo lời dạy của các bậc trưởng thượng trong xứ. 5. Dân Vasi không cưỡng ép, xâm phạm tiết hạnh người phụ nữ. 6. Dân Vasi bảo trì, tôn trọng những nơi thờ phượng và không sao lãng các nghi lễ cổ truyền. 7. Dân Vasi che chở và hộ trì những vị tu hành chân chánh, khiến các vị chưa đến nơi đây sẽ đến cư ngụ và các vị đã đến được sống an lành. Rồi Đức Phật dạy: Này Ananda, khi nào 7 phẩm hạnh này còn được dân Vasi duy trì thì bộ tộc Vasi không thể suy thoái, trái lại còn thịnh vượng hùng cường hơn nữa. Rồi Thế Tôn nói với đại thần Vassakara: Này Vassakara, trước đây Như Lai đã dạy cho dân Vasi 7 điều kiện hưng thịnh hay 7 pháp bất thối này. Đến nay họ vẫn duy trì đầy đủ. Vassakara bạch Đức Phật: Thế Tôn, dân Vasi chỉ cần thực hành 1 trong 7 pháp trên cũng đủ cường thịnh, huống chi cả 7 pháp. Vua Ajatasattu không thể đánh bại dân Vasi bằng vũ lực chiến trận. Vua chỉ có thể thắng bằng kế ly gián hay có nội phản. Sau khi Vassakara ra về, Đức Phật truyền Ananda triệu tập tất cả các vị tỳ khưu trú ngụ tại Rajagaha và các vùng lân cận. Khi tăng chúng đã tề tựu đông đủ, Ngài ban những lời giáo huấn để làm phương hướng cho các vị tu tập sau khi Ngài nhập diệt, không còn trực tiếp hướng dẫn họ nữa. Pháp thoại này là bài kinh di giáo đầu tiên, 7 điều kiện hưng thịnh hay 7 pháp bất thối cho tăng già. Ngày nào 7 pháp bất thối sau đây còn được giảng dạy cho các vị tỳ khưu và được các vị nghi minh duy trì. 1. Chư tỳ khưu còn thường xuyên tụ họp để thảo luận với nhau. 2. Chư tỳ khưu còn giữ sự đoàn kết và hòa thuận khi tụ họp với nhau, khi chia tay nhau và khi làm tròn tăng sự. 3. Chư tỳ khưu không bày thêm những giới luật mới khó khăn và áp đặt, không hủy bỏ những giới luật mà Như Lai đã ban hành để giúp đỡ và bảo vệ các vị, và triệt để tôn trọng và tuân thủ những giới luật đã được chế định. 4. Chư tỳ khưu còn hộ trì, tôn kính, đảnh lễ và nghe theo lời dạy của các bậc sa môn cao hạ, các bậc trưởng thượng đạo đức và kinh nghiệm trong tăng chúng. 5. Chư tỳ khưu còn luôn giữ chánh niệm để có thể quán sát được bất cứ bất thiện pháp nào vừa khởi lên trong tâm, và nhờ vậy mà không bị chúng chi phối, khiến phải chịu lôi cuốn triền miên trong vòng sanh tử luân hồi. 6. Chư tỳ khưu còn tìm nơi vắng lặng, an tịnh để chuyên cần hành thiền. 7. Chư tỳ khưu còn an trú trong chánh niệm, khiến các bạn đồng tu phạm hạnh có nơi nương tựa an lành. Ngày ấy, tăng chúng không suy thoái. Lòng kính trọng của giới cư sĩ và tất cả chúng sanh đến các vị vẫn vững chãi, nguyên vẹn và đạo pháp được hưng thịnh. Trong thời gian này, Thế Tôn còn nhắc nhở và giảng dạy cho chư tỳ khưu các pháp bất thối khác, tóm tắt như sau. 7 pháp bất thối khác cho tăng chúng: không ưa thích làm thế sự, không ưa thích phím luận, không ưa thích ngủ nghỉ, không ưa thích quần tụ vô ích, không để tham dục chi phối, không thân cận với người xấu ác, không kiêu căng tự mãn với những thành đạt thấp kém mà dừng lại nửa chừng trước khi chứng đắc đạo quả cao quý nhất. 7 tài sản cao quý, tức thánh sản: tính tâm, giới hạnh, tàm tức hổ thẹn với các pháp bất thiện, quý tức ghê sợ các pháp bất thiện, nghe nhiều học rộng tức pháp học, xả thí tức bố thí trọng lượng dứt bỏ, trí tuệ. 7 yếu tố giác ngộ: chánh niệm, trạch pháp tức thấu hiểu thực tướng của các pháp, tinh tấn, hỷ, an tịnh, định, xả. 7 pháp tưởng tức 7 pháp cần sanh khởi: tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng hiểm họa tức với dục vọng, tưởng dứt trừ, tưởng vô nhiễm, tưởng đoạn diệt. 6 pháp khả kính tức lục hòa với các vị đồng tu phạm hạnh: thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, lợi hòa, giới hòa, kiến hòa. Sau khi giảng giải các pháp bất thối để giữ vững sự hưng thịnh của tăng chúng và đạo pháp, Đức Phật nhắc nhở chư tăng về tam học. Trong suốt cuộc hành trình cuối cùng, ghi lại trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, tam học còn nhiều lần khác được bổn sư khuyên nhắc các đệ tử. Ấy là giới, ấy là định, ấy là tuệ. Định củng cố bởi giới sẽ đưa đến lợi ích lớn, quả vị lớn. Tuệ củng cố bởi định sẽ đưa đến lợi ích lớn, quả vị lớn. Tâm được tuệ chiếu sáng sẽ đưa đến giải thoát, tận diệt mọi ô nhiễm, mê lầm bởi dục lạc, tham ái, tà kiến và vô minh. Trời Rajagaha, Đức Phật cùng Ananda và một số đệ tử tỳ khưu đến khu lâm viên Ampalatika thăm viếng và giảng dạy cho các vị sa môn ở đây. Sau đó, Ngài theo hướng sông Hằng đi đến Nalanda và ngự ở vườn xoài Pavarika. Địa phận này gần quê hương của trưởng lão Sariputta, nơi về sau trưởng lão quay về giảng dạy giáo pháp cho mẹ để cứu độ trước khi trưởng lão viên tịch. Một hôm, Sariputta đến đảnh lễ và tán dương trí tuệ của Đức Bổn Sư. Bạch Thế Tôn, con hoan hỷ và tin tưởng chắc chắn rằng trong quá khứ, trong tương lai, cũng như ở hiện tại, không thể có một vị đạo sư nào có có trí tuệ thâm sâu hơn Thế Tôn. Này Sariputta, lời nói đó quả thật oai hùng, dũng mãnh như tiếng gầm sư tử. Tuy nhiên, Đức Phật nhắc Sariputta rằng trưởng lão không thể có tha tâm thông để am hiểu đầy đủ công đức của các chư Phật trong quá khứ và vị lai. Sariputta cung kính xác nhận điều này, nhưng vẫn giữ lời là trưởng lão hiểu biết truyền thống về chánh pháp và tiến trình mà tất cả chư Phật đều phải trải qua trước khi chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rời Nalanda, Đức Phật bộ hành đến thành phố Patalikama. Nơi đây, Ngài ban bài kinh Di Huấn Sao cho hàng cư sĩ. Có 5 sự nguy hiểm do phạm giới. Những ai bất cẩn hay chểnh mảng, không tôn trì giới mà Như Lai đã ban dạy cho hàng cư sĩ, người đó sẽ bị tiêu hao tiền của và phúc lạc, đánh mất thanh danh trong xã hội, giao tiếp với tâm sợ hãi, bối rối, dày vò, chết với tâm rối loạn, khi thân hoại mạng chung sẽ bị nghiệp dẫn sanh vào khổ cảnh. Có 5 sự lợi ích do trì giới. Những ai biết thận trọng và trung kiên giữ gìn giới sẽ được thọ hưởng sự giàu sang và phát đạt, thọ hưởng danh thơm tiếng tốt, được kính mộ, tôn trọng, nên tâm không sợ hãi, bối rối, dày vò. Chết với tâm sáng suốt, trong sạch, an lành, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh vào những cõi hạnh phúc. Do duyên lành được Đức Phật đến viếng và ban pháp thoại, dân chúng đặt tên cổng thành mà từ đó Ngài rời thành phố là cổng Gotama, và bến đò bên bờ sông Hằng Ngài đã qua là bến đò Gotama. Tụng phẩm thứ hai. Từ bờ sông Hằng, Đức Phật cùng chư đệ tử tỳ khưu đi đến Kotigama. Ngài giảng dạy thêm về tứ diệu đế cho tăng chúng nơi đây. Chính vì không thông hiểu 4 thánh đế mà ta và các con phải ngụp lặn qua bao nhiêu kiếp trong sanh tử luân hồi. Khi 4 thánh đế được giác ngộ, thời hữu ái được đoạn diệt, chấm dứt vòng sanh tử triền miên. Rồi Ngài nhắc nhở chư tăng về tam học, giới, định và tuệ. Rời Kotigama, Thế Tôn đến Nagika và trú tại ngôi nhà gạch Ginza Kavasatha. Nhiều đệ tử của Đức Phật từng sinh sống trong làng này và nay đã quá vãng, như nữ cư sĩ Sujata, vị tín nữ đã dâng sữa và thức ăn cho Ngài trước khi Ngài thành đạo. Trưởng lão Ananda cung kính hỏi Đức Phật rằng, các vị này đã được sanh ở cõi nào sau khi mệnh chung? Đức Phật nhẫn nại kể lại các thánh quả mà mỗi vị đã chứng đắc. Rồi Ngài giảng về Pháp Kinh, Cương Chánh Pháp, để các thánh đệ tử sau khi chứng đạt, nếu muốn, có thể tự tuyên bố về mình như sau: ta không còn tái sanh vào 4 khổ cảnh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đọa xứ. Ta đã chứng quả nhập lưu, không thể còn rơi vào ác đạo, và sẽ thành đạt quả giác ngộ cuối cùng. Sau Kotigama, Đức Phật cùng chư tăng lên đường đi Vesali, kinh thành của dân Vasi. Nơi đây, Ngài ngụ tại vườn xoài của Ampapali, một kỹ nữ rất kiều diễm. Biết thế nào, Ampapali cũng sẽ đến đảnh lễ. Đức Phật khuyên dạy các vị tỳ khưu phải luôn luôn chú tâm an trú chánh niệm và tỉnh giác. Và Ngài giảng thêm về 4 nền tảng chánh niệm: phương pháp quán xét thân, thọ, tâm, pháp để chư tăng tu tập. được tin Đức Thế Tôn về vườn xoài của mình, Ampapali liền đến viếng thăm, cung thỉnh Ngài và Chư Tăng đến nhà thọ trai ngày hôm sau. Sau khi cúng dường trai tăng và được nghe Thế Tôn thuyết pháp, Ampapali vô cùng hoan hỷ và phát tâm trong sạch kính dâng vườn xoài lên giáo đoàn. Về sau, Ampapali xin xuất gia, sống đời phạm hạnh trong ni chúng và đắc quả A-la-hán. Rồi Đức Phật một lần nữa giảng cho đại chúng nghe thêm về phép hành trì tam học, giới, định, tuệ. Không bao lâu thì mùa mưa đến. Bổn sư dạy các đệ tử tỳ khưu nên an cư ở bên trong hay ven đô Vesali, nơi có thân quyến, bằng hữu hay thiện tín hộ trì. Phần ngài đi đến Belova, một làng ngoại ô nhỏ bé ở ngoại thành Vesali. Đức nhỏ dâng thưa để nhập hạ năm ấy. Theo bước bổn sư chỉ có Ananda, người thị giả trung thành ngày đêm quanh quẩn bên ngài. Đây là hạ thứ 45 sau ngày thành đạo và cũng là hạ cuối cùng của Đức Phật. 10 tháng trước ngày nhập Niết Bàn, Parinibbana. Trích chú giải kinh tương ưng, quyển 3, trang 198. Giữa mùa an cư này, Đức Phật lâm trọng bệnh, thân thể đau đớn tột cùng. Thế nhưng, ngài giữ vững chánh niệm tỉnh giác, dùng sức mạnh thiền định để chịu đựng cơn đau, không một lời rên xiết. Bệnh tình Thế Tôn ngày càng trầm trọng, khiến Ananda lo sợ rằng ngài sắp nhập diệt. Nhưng ngài không muốn ra đi cho đến khi gặp lại tăng chúng một lần nữa để từ biệt và khích lệ, củng cố tinh thần cho chư vị vững tiến trên đường đạo. Vì thế, Thế Tôn quyết định nhiếp phục cơn bệnh thập tử nhất sanh, duy trì mạng căn bằng ý chí dũng mãnh kiên quyết của một bậc toàn giác và bằng cách liên tục chứng nghiệm sự an lạc của quả A-la-hán. Sức khỏe dần trở lại, rồi bổn sư lành bệnh. Ngày nọ, sau khi hồi phục, Đức Phật rời Tịnh Cốc. Ngài ngồi trên một mảnh chiếu Ananda đã trải sẵn cho ngài. Dưới bóng râm của căn nhà nhỏ đang lưu trú trong mùa mưa an cư này, Đại Đức đảnh lễ Đức Phật, ngồi xuống cạnh bên và bạch ngài. Bạch Thế Tôn, con thực vui mừng được thấy Thế Tôn bình phục. Lúc bệnh Thế Tôn trở nặng, con lo sợ đến toàn thân bủng rủng, yếu ớt như lau sậy và tâm trí mịt mờ. Thế nhưng con đã tự trấn an rằng Thế Tôn sẽ không nhập Niết Bàn khi chưa lập di chúc với đầy đủ chỉ thị về phương hướng cho tăng già. Này Ananda, tăng chúng còn mong mỏi điều gì nữa ở Như Lai? Chánh pháp đã được Như Lai giảng dạy tận tường, không phân biệt giáo lý bí truyền và giáo lý công truyền. Như Lai không bao giờ là người thầy với bàn tay nắm chặt, giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy. Như Lai không hề giấu giếm các vị bất cứ một điều gì các vị cần biết để giải thoát khổ đau, chứng đắc Niết Bàn. Một người muốn thống trị tăng già có lẽ sẽ để lại di chúc về cách thức lãnh đạo cho tương lai. Nhưng này Ananda, Như Lai không hề muốn thống trị tăng già. Vậy thì Như Lai để lại di chúc gì đây? Như Lai đã già yếu, đã cuối cuộc đời 80 tuổi rồi. Thân Như Lai giờ như một cỗ xe quá cũ kỹ, còn chạy được là nhờ những sợi dây cột các bộ phận để giữ cho khỏi rã rời. Chỉ khi Như Lai quán chiếu và an trụ trong vô tướng tâm định, diệt trừ một số cảm thọ, thì thân mới được thoải mái. Đức Phật dạy tiếp: Như Lai chỉ còn một điều muốn nói với tất cả. Hãy làm hòn đảo của chính mình. Hãy nương tựa nơi chính mình. Đừng tìm cầu chỗ nương tựa bên ngoài. Lấy giáo pháp làm hòn đảo của mình. Lấy giáo pháp làm nơi nương tựa. Không tìm cầu nơi nào khác. Thế nào là một vị tỳ khưu tự mình là hòn đảo của mình? Lấy mình làm nơi nương tựa. Làm cách nào để giáo pháp là hòn đảo và nơi nương tựa? Đó là vị tỳ khưu sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục mọi tham ưu ở đời. Này Ananda, bây giờ hay sau khi Như Lai đã đi rồi, bất cứ ai biết tự mình làm hòn đảo của mình, làm nơi nương tựa của mình, không tìm cầu nơi khác. Bất cứ ai biết lấy chánh pháp làm hòn đảo và nơi nương tựa, đó là người đệ tử thật sự của Như Lai và sẽ đạt đạo quả cao quý nếu quyết tâm tu tập như vậy. Theo chú giải Kinh Trường Bộ, quyển 2, trang 549. Kinh Phật Tự Thuyết, trang 322. Và Kinh Tương Ưng, quyển 3, trang 172. Cuối 3 tháng an cư mùa mưa ở Beluva, Đức Phật trở lại tịnh xá Jetavana ở Savatthi. Nơi đây, vị trưởng đệ tử Sariputta xin bổn sư cho trưởng lão được phép về quê hương làng Nalaka để chuẩn bị nhập Niết Bàn. Sariputta nhập diệt vào ngày trăng tròn tháng Kartika, tức tháng 10-11 dương lịch. Nửa tháng sau, vào ngày mồng 1, vị trưởng đệ tử Mahamoggallana nhập diệt ở tảng đá đen Kalashila trên sườn núi Ishkli. Sau khi dùng thần thông bay về đảnh lễ dưới chân bổn sư lần cuối cùng, nửa năm sau đó Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày trăng tròn tháng Vesakha. Kartika và Vesakha, Vesak là tên tháng theo cổ lịch Ấn Độ. Ngày trăng tròn tháng Vesakha tương đương với rằm tháng 4 âm lịch hay ngày trăng tròn tháng 5 dương lịch. Chú giải Kinh Trường Bộ, quyển 2, trang 549 cũng ghi rằng, sau khi đón nhận y bát và tro cốt của trưởng đệ tử Sariputta cho trưởng lão Kunda mang về, Đức Phật rời Savatthi và bộ hành đến Rajagaha. Rồi từ Rajagaha, bổn sư quay bước chân già yếu, bộ hành về hướng Bắc Phận, nơi Ngài muốn từ giả kiếp sống mà Ngài đã hết lòng phụng sự, cống hiến cho chúng sanh bao nhiêu năm qua. Một ngày nọ, Thế Tôn đang ngủ tại làng Ukkasila của xứ Vashi bên bờ sông Hằng, giữa Rajagaha và Vesali. Bấy giờ, hai vị trưởng đệ tử Sariputta và Mahamoggallana vừa viên tịch không bao lâu. Bổn sư ngồi ngoài trời và đại chúng tỳ khưu tề tự chung quanh, trầm tĩnh nhìn các đệ tử đang yên lặng lắng nghe. Ngài thuyết Ukkasila Sutta, trích Tương Ưng Bộ, bài kinh số 47, phẩm 14. Một bài kinh cảm động và tha thiết, khuyến tu như một lời di huấn của Đấng Từ Phụ. Bài pháp này cũng đã được Đức Phật giảng dạy cho Ananda ở Beluva sau 3 tháng an cư kiết hạ cuối cùng của Ngài. Rồi rời Ukkasila, bổn sư cùng Chư Tăng bộ hành đến Vesali.